Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi lại mơ, lần này là tôi thấy mình đang ở một bề mặt có đất có đá trắng dờ, khô cằn, nhưng lạnh toát, và nhìn phía trước, thì một màu đen có thật nhiều sao lấp lánh phía trước, và cơ thể nhẹ bẫng như đang bay, có lẽ mình đang ở trên mặt trăng, giờ bay ra ngoài không gian vừa nghĩ đến ba, từ ngoài không gian. Tôi chợt thấy nghẹt thở, có thể nào thở ra hay hít vô được dù chỉ là một hơi, cổ họng và mũi như bị thứ gì đó bít chặt lại. Tôi co quào tuyệt vọng giữa tầng không rồi mở mắt ngồi bật dậy. Tôi nhận ra mình vừa gặp ác mộng, nhìn bên cạnh thì mẹ tôi đang nằm ngủ chỗ của Tiểu Mai khi nãy, mồ hôi đã chảy ướt đẫm cả lưng áo, vừa nãy đúng là mơ kinh hoàng thật. Tôi nhìn xem đồng hồ thì mới 3 giờ 15 phút sáng, hèn gì trời bên ngoài vẫn còn tối. Tôi ngồi dậy từ lưng vào đầu giường, bất chợt nhìn sang giường đối diện của ông cụ đang nằm, thì thấy ổng lò mò ngồi dậy, chị người nhà vẫn nằm ngủ kế bên. Trong phòng bệnh lúc này chắc chắn chỉ có 2 người đang thức. Tôi và ông lão bị nhiễm độc trừ sâu, tôi tò mò nhìn xem ông này làm gì mà ngồi dậy rồi cứ nhìn quanh quất mà. 2 tay giơ ra trước cứ như mấy cương thi trong phim kinh dị, rồi từ từ ông lão bước chân xuống giường. Tôi cứ tưởng ông đi hướng ra WC, chẳng ngờ lại đi ra hướng cửa sổ kế bên tôi. Quái, đêm hôm già cả có tuổi mà còn ra cửa sổ làm gì trời, không lẽ hóng gió, gió đêm lạnh chết được, chứ có gì mà hóng. Tôi nhìn ông lão đang bước gần đến cửa sổ mà trong đầu đặt ra hàng đống câu hỏi, thế rồi ông làm hành động mà có tưởng tượng tôi cũng chẳng ngờ ra. Ông lão chỉnh 2 tay vào thành cửa sổ, cố sức thò chân ra ngoài. Tía má ơi, đây là lầu 7. Ông làm gì vậy? Chẳng kịp nghĩ thêm, tôi tung chân lao ra phía cửa sổ, mà quên mất sức khỏe mình cũng chẳng hơn gì ông lão. Tay chân vô lực bật dậy, nên tôi đập mặt lại xuống giường, nhưng cũng còn có thời gian mà chờ hồi sức. Tôi cố tận lực nhảy tới ôm lấy chân còn lại của ông lão vẫn còn ở trong phòng. Thiếu chút nữa là tôi lao ra đẩy ổng trớt ra ngoài luôn rồi. Tôi nghiến răng dùng hết sức kéo ngược trở lại. Nhưng lúc này tôi yếu như còn bún thiêu, chẳng kéo được bao xa, chỉ cầm cự, vì ông lão 2 tay dịnh hai bên cửa sổ có thế hơn tôi. Chỉ cần tôi tuột tay khỏi chân còn lại là xem như ổng bay xuống đất luôn. Tôi 2 tay ôm thật chặt chân ổng, muốn la lên mà có được, cổ họng như bị bóp nghẹt lại, thốt ra mấy từ như mũi dao da. Thế là tôi cố sức giơ chân sang cái giá vẫn treo chai nước biển cạnh giường, vừa bám thật chặt chân ổng vừa trướng chân, giằng co một hồi cuối cùng cũng hất ngã được cái giá Inox rơi xuống. Trầm tiếng giá Inox đập xuống nền nhà to tổ bố giữa đêm khuya, kéo theo đó là tiếng trú thảm thiết của tôi. Tổ bà nó kêu thế quái nào mà cái giá Inox nó rất ngay vô đùi. Tôi đau quá mới bật lên nổi thành tiếng mà phát ra miệng, và ông lão lúc này cũng la lên ỏm tỏi, gì vậy nờ, con làm gì vậy? Tiếng mẹ tôi, bà đang bật dậy trên giường, và nhào tới kéo, kéo châu, kéo con, không, ông già, tôi vẫn còn đau điếng người, nói tiếng được tiếng mất, giúp giới, chị ơi, kéo tay cụ ông lại đi. Tiểu Mai kêu lên, rồi nàng chạy lại bật đèn phòng. Cảnh tượng bi hài này đã được chiếu rọi, ông lão 2 tay dịnh hai bên cửa, dưới chân là tôi đang ôm chân ông sát trạc, và đùi phải tôi thì bị giá Inox đè, mẹ tôi đang giữ tay ông cụ lại. Chị người nhà mặt xanh như tàu lá đang cuống cuồng kéo cả người ông vô lại. Thả ra để tao hái dưa leo, thả tao ra, dạng dưa leo của TAOOOO chấm, ông lão la lớn phì phèo cả bọc mép, chân tay cua quạo điên cuồng. Con lại ông, dạng dưa leo nhà ông thế quái nào lại ở ngoài lầu 7 bệnh viện thế, đúng là bị nhiễm độc quá, nên loạn cả trí óc rồi. 4 người cố lắm mới kéo được ổng trở vào giường. Tiểu Mai run chạy đóng cửa sổ lại rồi chạy ra ngoài gọi bác sĩ, dễ như nàng vẫn còn sợ khi biết được những gì vừa xảy ra. Tôi nhăn nhó lết lên giường nằm xuống, cái bắp đùi vẫn còn đau điếng, quệt mồ hôi thở hồng hộc, hai mắt vẫn còn lớp màng đỏ đáng ghét cứ bám dính khó chịu vô cùng. Có sao cậu con? Trầy xước ở đâu con? Mẹ tôi lo lắng hỏi. Chắc có sao, đau mỗi cái chân. Tôi xoa xoa đùi, bác sĩ vào chích cho ông lão mũi thuốc an thần, ông mới chịu nằm yên trở lại mà ngủ. Chị người nhà ổng thì nước mắt giàn giụa mà cảm ơn tôi rối rít. Tôi cứ luôn miệng bảo co có gì, chút chốc lại xích xoa vì mẹ tôi tha dầu mạnh tay vô đùi quá. Tiểu Mai ái ngại ngồi cạnh bên, tay nàng trung trung đang vào nhau, sốt mà còn khỏe ha. Nhờ câu này đó, không là ông nhà rơi xuống đất. Rồi bác sĩ cười cười vỗ vai tôi, sẵn bác khám luôn xem nó có đỡ bất gì con. Mẹ tôi đề nghị, mà nhìn vậy là có tiến triển tốt rồi, vừa nãy xem như dần động, nằm mãi lâu khỏi bệnh lắm. Ông bác sĩ đứng tuổi bông đùa, tôi cũng bật cười theo. Bác sĩ nói cũng đúng, nãy tay chân tôi còn nặng trịch như đeo đá, vậy mà giờ đã như có cảm giác vận động trở lại, mồ hôi ra nhiều nên cũng thấy thoải mái hơn, tuy rằng đầu và bụng vẫn còn khá đau. Con ở đây, mẹ ra lấy khăn với nước, vẫn còn sốt đấy, mẹ tôi dặn rồi bước ra ngoài. Mày có cháu, con là chẳng biết chuyện gì sẽ ra nữa. Cô Tiểu Mai nói giọng sang, dạ. Con giật mình dậy nửa đêm nên kịp thấy, cô cứ ngủ tiếp cho khỏe. Tôi gãi đầu như mọi khi, nờ khỏe hơn chưa? Vừa nãy có làm sao không? Giờ Tiểu Mai mới nói, giọng nàng cũng trung như đôi bàn tay bây giờ vậy. Hi, chẳng sao, chắc cần khỏe lại rồi.